Đệ nhất danh sách, chương 1000, Thế đạo, góc truyện audio.com, trang sách, đường Chu Thủ Thạch ý thức được, bất luận mình nói phá thiên đi, hôm nay mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Hắn ngược lại chậm rãi tỉnh táo lại, Chu Thủ Thạch nâng đỡ chính mình kim khung mắt kính, thậm chí còn lấy tay đi cắt tỉa một chút tóc của mình, rồi mới lên tiếng. Vương thị hiện tại đang tại chiếm đoạt hỏa trùng cùng khổng thị. Người biết không? Nhâm Tiểu Túc ngồi ở đối diện với của hắn. Ta biết, bất quá này nói với ta với ngươi chủ đề lại có cái gì quan hệ đâu này. Người nghĩ nói các ngươi làm đây hết thảy. Cũng là vì nhằm vào Vương thị. Không sai, Chu Thủ Thạch nói. Mấy năm trước Vương thị liền bại lộ bọn họ lòng muông dạ thú. Không ngừng lợi dụng mậu dịch tới tìm kiếm nghĩ cách suy yếu xung quanh tập đoàn. Hơn nữa toàn dân nghĩa vụ quân sự thi hành nhiều năm như vậy. Ai cũng biết bọn họ muốn nhấc lên Trung Nguyên chiến hỏa. Cho nên đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cho nên chúng ta Chu thị chỉ là tìm kiếm tự bảo vệ mình mà thôi. Chu Thủ Thạch lạnh giọng nói. Vương thị có thể không từ thủ đoạn. Vì sao ta Chu thị không thể? Người không có phát hiện mà. Bọn họ sắp tới mới triệu hồi 30 tuổi phía dưới phục qua nghĩa vụ quân sự nam tính. Kỳ thật đang cùng quân viễn chinh đoàn trong chiến tranh bọn họ cũng căn bản không dùng toàn lực. Nói cách khác, hỏa chủng sẽ không tan tác thảm liệt như vậy. Các ngươi Tây Bắc quân cũng không cần tại Tả Vân Sơn thủ vững khổ cực như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi Tây Bắc quân những chết ở đó Tả Vân Sơn binh sĩ? Đều uổng mạng sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Cho nên các ngươi giết được Giang Tử. Như vậy mới có thể để cho tất cả hàng rào liên minh cùng chung mối thù. Cũng có thể cầm Khánh Thị cùng Chu Thị cột vào một chỗ. Cùng đi chống cự Vương Thị. Nếu như kế hoạch thành công. Người cũng sẽ đi vì Giang tự báo thù a, cho nên cũng trói lại Tây Bắc. Chu Thủ Thạch nói, đây đối với Chu Thị mà nói, vốn là tốt nhất kế sách. Nhâm Tiểu Túc thừa nhận, nếu như không có Vương Uẩn mấy người bọn hắn người chung sức hợp tác. Chu Thị kế sách xác thực sẽ thành công. Đến lúc đó Vương Thị chính là đối địch với khắp thiên hạ. Căn bản không có hiện tại từng bước chiếm đoạt từng cái tập đoàn cơ hội. Nếu như không phải là gặp được Nhâm Tiểu Túc, Chu sĩ tể cũng có thể hội có cái gian hùng hoặc là kiêu hùng các loại danh xưng. Thế nhưng, các ngươi cũng không có bị quân viễn chinh đoàn lan đến. Người hâm mộ Vương thị toàn dân nghĩa vụ quân sự. Các ngươi đồng dạng cũng có thể làm như vậy. Người có thể chế định đủ loại sách lược, nhưng không nên dùng Giang tự mệnh để đổi lấy thắng lợi của các ngươi. Có lẽ theo ý của ngươi giết chết Giang Tử, đối với Chu thị là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong mắt của ta, hắn mới là không, nhất cô, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, 1000 đạo nhất vạn, Giang Tử chọc ai rước lấy nhục người nào đâu này, nói qua, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, đem bức màn kéo ra một tia khe hở, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu đến này âm u trong phòng nhỏ. Chu Thủ Thạch nhịn không được lấy tay vật che chắn một chút ánh sáng. Bởi vì này dương quang có chút chói mắt. Nhâm Tiểu Túc nói. Nói cho ta biết Chu sĩ tể hành trình. Quảng cáo. Chu Thủ Thạch âm trầm nói. Ta bằng cái gì báo cho ngươi? Ta cho ngươi biết về sau là có thể sống mệnh sao? Chấm. Vậy cũng không phải. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười cười. Một người hạ xuống không biết là có phần cô đơn mà. Có cái bạn thật tốt à. Người suy nghĩ một chút. Kế hoạch này rõ ràng là hắn chế định. Thế nhưng là chết lại là ngươi. Có oan uổng hay không? 10 phút sau Nhâm Tiểu Túc từ tổ chức tình báo trong đại lâu đi ra. Đồng thời lấy được Chu sĩ tể cụ thể hành trình. Cùng với hàng rào trong gặp được nguy cơ. Chu sĩ tể bên người đoàn đội ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Chu Thủ Thạch sợ là đặc biệt lo lắng Chu sĩ tể không chết được tựa như. Đem đây hết thảy lời nhắn nhủ vô cùng rõ ràng. Nói thật Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy thẩm vấn quá trình có phần rất đơn giản. Có thể là Chu Thủ Thạch thật sự rất sợ cô đơn a. Chính là như vậy một đám không có cốt khí mà lại sợ hãi Dương Quang người. Trốn ở kia dày đặc màn che đằng sau sát hại Giang Tử A. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc cũng đang nghĩ một vấn đề. Lần này hắn đến nhà bái phỏng Chu Thị. Nếu quả thật giết đi Chu Sĩ Tề. Như vậy Chu Thị cũng sẽ lập tức nổi loạn đứng lên đi. Dựa theo La Lam theo như lời. Chu Thị ở trong ngoại trừ Chu Sĩ Tề bên ngoài cũng không có cái gì có thể khiêng đòn dông người. Bởi vậy. Vương thị tại Trung Nguyên liền không có đối thủ. Này chỉ sợ cũng là Khánh thị để cho La Lam khẩn cấp trở về duyên cớ. Khánh Trần có thể hay không đã tiên đoán được Vương thị thống nhất Trung Nguyên cái ngày đó sao? Sau đó thì sao? Vương thị hội sẽ không tiếp tục đối với Tây Bắc cùng Tây Nam ra tay. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hội. Lúc đó Vương thị chính là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng là thù này sao có thể không báo đâu. Nhâm Tiểu Túc muốn cho tất cả mọi người biết. Giết chết Giang Tử người như vậy phải trả như thế nào giá lớn. Hiện giờ, hy vọng truyền thông bên kia hẳn là thu thập xong bọc hành lý. Hướng Tây Bắc dọn nhà A, có ra có miệng đem lưu ở Lạc Thành. Mà người còn lại thì Bắc Thượng thành lập hy vọng mới truyền thông tổng bộ. Lạc Thành hy vọng truyền thông đem biến thành phân bộ. Đây là Trương Thần Thống suy nghĩ thật lâu về sau làm quyết định. Bởi vì Trung Nguyên đã không yên ổn. Tất cả mọi người dự cảm được nguy cơ. Trong lúc đang suy tư, Nhâm Tiểu Túc đã đi qua hai cái đầu phố. Tổ chức tình báo bên trong người bởi vì lùng bắt cửa thành chế tạo bạo tạc tội phạm. Đã không sai biệt lắm khuynh xào xuất động. Cho nên Nhâm Tiểu Túc xâm lấn thời điểm vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại ngoại giới e rằng đều còn không biết Chu Thủ Thạch tử vong tin tức nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem số 73 hàng rào bên trong đường đi. Các cư dân tại đầu đường thảo luận vừa mới tiếng nổ mạnh. Chẳng ai ngờ rằng chủ mưu người Nhâm Tiểu Túc cứ như vậy lơ lỏng bình thường cùng bọn họ gặp thoáng qua. Cư dân là vô tội. Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ trực tiếp ở trong hàng rào đại khai sát giới. Nếu như tai họa đến rất nhiều người vô tội, e rằng Giang Tử sẽ rất thất vọng a, bất quá không quan hệ. Hắn sẽ để cho Chu Sĩ Tề chính mình chui vào trong lồng. Cự ly Chu thị chủ lực binh sĩ đến số 73 hàng rào còn có 2 ngày thời gian. Nhâm Tiểu Túc cho rằng thời gian này là hoàn toàn đầy đủ. Lúc này, hàng rào phương Bắc lại truyền tới tiếng nổ mạnh. Nơi đó là số 73 hàng rào phòng giữ binh sĩ quân doanh. Nếu như ngay cả chỗ đó cũng có thể bạo phá thành công. Như vậy này hàng rào đối với Chu Sĩ Tề mà nói liền không hề có an toàn đáng nói. Nhưng mà, không đợi Nhâm Tiểu Túc an toàn rút lui khỏi đâu. Hắn bỗng nhiên phát giác được có người ở theo dõi chính mình. Nhâm Tiểu Túc quay người gậy một cái tiểu hồ đồng trong biến mất. Phía sau người theo dõi tăng nhanh bộ pháp cũng chui vào tiểu hồ đồng. Nhưng khi hai người trở ra mới phát hiện, này đúng là cái ngõ cụt, mà Nhâm Tiểu Túc cũng đã không thấy bóng dáng. Đang tìm ta sao? Hai ngày này tìm người của ta hơi nhiều. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương. Này hai người nhìn lên kỳ thật không quá giống Chu thị người. Một bộ quần áo càng giống là trà trộn hoang dã lưu dân. Hai người kia nhìn nhau, tay chậm rãi chuyển hướng bên hông. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Các ngươi là Chu thị cái nào ngành người? Đàn ông không phải là Chu thị người. Chính là lợi nhuận điểm tiền thưởng mà thôi. Một người trong đó nói. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Xem ra là thế giới dưới lòng đất tin tức con buôn. Cùng với lăn lộn, loại sự tình này sao có thể nói? Đàn ông tuy bổn sự không bằng ngươi, nhưng cốt khí vẫn có chút. Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt nhanh chóng động thủ. Chúng ta không liên lụy người khác. Một người Hán tử nói. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Được rồi, những thiên quá nhiều người. không muốn lại giết không quan hệ người. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc quay người hướng ngõ hẻm bên ngoài đi đến. Thế nhưng là hắn vừa mới quay người, sau lưng hán tử lại nhanh chóng rút súng muốn bắn chết Nhâm Tiểu Túc. Không đợi tay hắn cánh tay nâng lên đâu, liền có đánh lén viên đạn xuyên qua lồng ngực của hắn. Một gã khác hán tử tùy thời không đúng liền nghĩ leo tường chạy trốn. Thế nhưng là Dương Tiểu Cận nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Nhâm Tiểu Túc yên lặng đứng ở đầu hẻm thở dài nói. Thế đạo này là thế nào? Tiểu Cận, vị trí của ngươi bại lộ. Hướng A7 khu vực chuyển di, A ta ở trên đường tiếp ứng ngươi. Dương Tiểu Cận ở trong tai nghe đáp lại nói. Hảo, còn có 2 chương. Nhưng sẽ rất muộn, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, Nhất Cuồng quật khởi, Ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.